Lý Mộ vẻ mặt chấn động, nhìn thiếu nữ kia, hỏi, đây là pháp thuật. Sao, ngươi là tiên nữ? Ở dưới tác dụng của liễm tức thuật, chỉ cần xà yêu này chưa đến cảnh giới. Thứ tư, cho dù là mở thiên nhãn, cũng nhìn không thấu tu vi của Lý Mộ. Giờ. Phút này ở trong mắt nàng, Lý Mộ chính là một người thường, bị chiêu này kinh. Đến, hợp tình hợp lý. Huống chi, nửa tháng đó ở Hí Lâu, kỹ năng diễn xuất của Lý Mộ đề cao rất nhiều, tuy còn không làm được hồn nhiên thiên thành không chút sơ hở, nhưng ứng phó loại trường hợp nhỏ này không thành vấn đề. Thiếu nữ chưa phủ nhận, cũng chưa thừa nhận, chỉ là không hoài nghi Lý Mộ. Nữa, hỏi. Hắn là thủ hạ của ta, ngươi từng gặp hắn sao? Lý Mộ lắc đầu nói, bẩm tiên tử, không có. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 103, nhặt móc. Thiếu nữ phất tay lần nữa, hình ảnh ở không trung biến ảo, lại hiện ra một khuôn mặt người, nàng lại hỏi, vậy ngươi từng thấy người này không? Lý Mộ nhìn gương mặt tên lùng kia, lắc lắc đầu, cũng chưa. Trong lòng Lý Mộ âm thầm kêu khổ, giết tên lùng, đến thằng Lằng Tinh, giết thằng Lằng Tinh, lại tới xà yêu này hiển nhiên là tới cửa báo thù cho tên lùng cùng. Thằng Lằng Tinh, dưới tình huống bình thường, Lý Mộ không có khả năng là đối thủ của xà yêu hóa hình này, tuyệt đối không thể bại lộ mình. Thiếu nữ nhìn mắt Lý Mộ, con ngươi dựng thẳng hiện lên lần nữa, nhẹ nhàng. Hỏi, thật sự chưa? Trong lòng Lý Mộ rung động, nếu không phải kịp thời tụng niệm thanh tâm. Quyết, chỉ sợ sẽ bị nàng mê hoặc. Trong lòng hắn một mảng bình tĩnh, trên mặt lại hiện ra nét mê man, lẩm bẩm, chưa? Xem ra, chỉ có thể lại tìm người khác hỏi một chút. Xà yêu không để ý tới Lý Mộ nữa, chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ, tới phố. 9. Một xà yêu hóa hình, ở trong huyện thành không biết sẽ gặp phải nhiễu loạn. Gì, phải sớm một chút bẩm báo lên. Lý Mộ đi theo nàng đến phố chính, xa xa nhìn thấy một núi thịt đang ở trên đường di động, bỗng linh cơ khẽ động, nói, kia là bộ đầu huyện nha chúng ta. Ngươi đi hỏi hắn chút, có lẽ hắn sẽ biết. Thiếu nữ nghe xong Lý Mộ nói, quả nhiên hướng Ngô Ba đi đến. Lý Mộ thì nhân cơ hội này nhanh chóng chuồn đi, xa xa, hắn đã cảm nhận được phía sau truyền đến hai đạo pháp lực dao động mãnh liệt, sau đó, một bóng trắng liền từ trên đỉnh đầu Lý Mộ xẹt qua, hướng phía ngoài thành mà đi. Yêu nghiệt, chạy đâu? Ngô Ba thân thể mập mạp, nhưng động tác lại không chậm một chút nào. Theo sát sau xà yêu kia, đuổi theo ra ngoài thành. Ngô Ba tuy cũng là cảnh giới thứ ba, nhưng hắn là cháu của trưởng lão phù lục phái, nhất định hiểu được mấy chiêu đạo thuật, có mấy lá bùa lợi hại, cho. Dù là yêu tu cảnh giới thứ tư, gặp hắn, cũng không nhất định có thể kiếm được quá nhiều lợi ích. Trong lòng Lý Mộ chờ mong, tốt nhất để Ngô Ba thu yêu tinh kia, miễn cho nàng về sau lại tìm mình làm phiền. Tên lùng giúp Triệu gia làm ác, cùng với thằng Lằng Tinh kia, đều không phải thứ gì tốt, xà yêu đó cùng hội với bọn họ, nhất định không phải yêu quái hiền lành. Gì, Lý Mộ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Lý Mộ về tới huyện nha, nửa canh giờ sau, mới nhìn thấy Ngô Ba vẻ mặt âm trầm trở về. Quần áo hắn có chút rách nát, đi đường khập khiễng, nửa bên mặt xanh tím. Rõ ràng là trúng độc. Hắn vừa đi, vừa nổi giận mắng, xà yêu chết tiệt, đừng để ta gặp được nữa. Nếu không ta lột da của ngươi ra, lấy thịt của ngươi đun canh hút. Quân tử báo thù, từ sớm tới muộn. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngô Ba, trong lòng Lý Mộ thư thái hơn không ít. Tên béo chết tiệt này dám hạ độc thủ với hắn, còn dám tranh với hắn. Lý Mộ ho một tiếng, vội vàng mang loại ý tưởng đó ném ra sau đầu. Chu Bộ Đầu từ trong phòng đi ra, khi nhìn thấy Ngô Ba, cả kinh, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, ngươi sao lại chật vật như thế? Ngô Ba mặt âm trầm, nói, gặp một xà yêu hóa hình, ta đuổi tới ngoài thành. Đấu với ả nửa ngày, cuối cùng vẫn để ả trốn thoát. Chu Bộ Đầu biết thực lực Ngô Ba, không khỏi cả kinh nói. Xà yêu đó có chỗ nào lợi hại, có thể ở dưới tay của ngươi chạy thoát. Trước không nói cái này. Ngô Ba nhìn về phía Chu Bộ Đầu, nói, độc rắn của xà yêu kia không tầm thường, cho dù là ta cũng không thể cứng rắn đối. Kháng, trong nha môn còn đang dược trừ độc chữa thương có hay không, xà yêu. Đó cũng bị ta đánh bị thương nặng, không chạy được bao xa, nhất định tránh ở nơi nào đó chữa thương, chờ ta khu trừ độc rắn trong cơ thể, lại đi tìm nó, sau. Khi tìm được nó, nhất định phải tự tay mang nó rút hồn luyện phách. Xà yêu đó thế mà có thể từ trong tay Ngô Ba chạy thoát, ngược lại có chút ra ngoài Lý Mộ đoán trước. Hắn trở lại phòng trực, cẩn thận phân tích khả năng xà yêu kia ra tới trên người hắn. Tuy nói chuyện hắn giết thằng Lằng Tinh kia, chỉ có Tô Hòa biết, nhưng nếu thằng Lằng Tinh có thể thông qua chuyện Triệu Gia, cuối cùng ra tới trên người hắn, xà yêu này cũng chưa chắc không thể. Lý Mộ cũng không có bản lãnh của Ngô Ba, ở dưới tình huống Tô Hòa không ở bên người, hắn căn bản không phải đối thủ của xà yêu hóa hình. Tục ngữ nói, thừa dịp nàng bệnh, lấy mạng nàng, xà yêu kia bị Ngô Ba đã thương, chính là lúc suy yếu, nếu Lý Mộ có thể tìm được nàng, đã có thể trừ hại cho dân, cũng có thể thanh trừ tai họa ngầm cho mình, còn có thể lấy phách lực của nàng tu hành, quả thực là một cục đá hạ ba con chim. Ngô Ba đánh nhau, Lý Mộ nhặt mót, để tránh đợi cho Ngô Ba sau khi thương thế lành, hời cho gã. Xà yêu dưới trạng thái toàn thịnh, Lý Mộ tự nhiên không phải đối thủ, nhưng xà yêu trọng thương, thì không nhất định. Cho dù là đánh không lại, Lý Mộ còn có thể chạy. Kiểm tra một phen thần hành phù tồn kho, Lý Mộ chuồn khỏi nha môn, dọc theo phương hướng vừa rồi xà yêu chạy trốn, một đường đuổi theo ra huyện thành. Mịch yêu phù trong tay hắn phát ra hào quang nhàn nhạt, dẫn đường Lý Mộ đi tới một chỗ rừng cây ngoài thành. Trong rừng cây một mảng hỗn độn, nơi nơi đều là cây to ngã xuống, trên mặt đất là có vô số hố to, còn đang bốc ra từng làn khói đen. Rất hiển nhiên, không lâu trước đó, nơi này vừa mới xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Tấm mịch yêu phù này đến nơi đây liền không còn tác dụng, đi tiếp về phía trước, đó là núi sâu kéo dài trăm dặm, trong núi yêu vật cấp thấp vô số, mịch yêu phù bình thường, không thể chính xác tìm được xà yêu bị thương. Lý Mộ ở trên mặt đất tìm kiếm một phen, cuối cùng bị hắn tìm được một cái vảy màu trắng. Cái vảy này cực nhỏ, Lý Mộ mang miếng vảy rắn này bao bọc ở trong mịch yêu phù, gấp lá bùa thành hình dạng hạt giấy, vứt lên không trung, hạt giấy liền chậm rãi vỗ cánh, hướng phương hướng nào đó trong núi bay đi. Không có vảy xà yêu, ở loại địa phương yêu vật cấp thấp rất nhiều này, mịch yêu phù sẽ mất đi tác dụng. Nhưng sau khi có xà yêu vảy, nó có thể tập trung khí tức xà yêu, tìm được vị trí của nàng. Lý Mộ theo mịch yêu phù, đi qua trong núi rừng, chỉ cần không vào quá sâu, sẽ không lo lắng gặp phải yêu vật lợi hại. Căn cứ Ngô Ba nói, xà yêu đó bị hắn đánh trọng thương, chạy không được bao xa, nếu không phải Ngô Ba trúng độc, không dám trì hoãn, hôm nay cũng không tới lượt Lý Mộ nhặt móc. Mịch yêu phù chỉ bay một khắc đồng hồ, liền lơ lửng ở nơi nào đó trong núi. Lý Mộ dừng bước, trong lòng tập trung toàn bộ sự cảnh giác, mang hai tấm thần hành phù lặng yên dán ở trên chân. Hắn đứng ở trên một thân cây, ánh mắt hướng phía dưới đánh giá, sau khi nhìn quét mấy vòng, rốt cuộc ở trong bụi cỏ phát hiện một bóng trắng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 104, hiểu lầm, 1. Lý Mộ cẩn thận đi qua, nhìn thấy thiếu nữ kia vừa nãy thấy nằm ở trong bụi cỏ, không nhúc nhích. Hắn nắm chặt bạch ất kiếm, di chuyển qua từng bước nhỏ, thiếu nữ trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích. Lý Mộ giơ kiếm, lại thật lâu chưa hạ xuống. Tuy biết đối phương là một xà yêu, nhưng trong mắt nhìn thấy, lại là thiếu nữ. Tuổi tác xấp xỉ với Vãn Vãn, kiếm trong tay Lý Mộ như thế nào cũng không thể hạ xuống. Tính mạng con người là tính mạng của yêu cũng là tính mạng. Lý Mộ làm bộ khoái, không thể lấy mạng người bừa bãi, tương tự cũng không thể coi rẻ tính mang yêu. Hắn vẫn là quyết định hỏi rõ ràng rồi nói sau. Nếu nàng thật sự là ác yêu làm nhiều việc ác, lại trừ cũng không muộn. Lý Mộ một lần nữa nhặt lên cành cây kia, chọc chọc mông thiếu nữ, nói. Tỉnh tỉnh. Thiếu nữ nhíu đôi lông mày thanh tú, chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy Lý Mộ. Vẻ mặt giận dữ, lớn tiếng nói, thì ra là ngươi, ngươi gạt ta. Nàng dùng hai tay chống đỡ thân thể, dãy dụa muốn ngồi dậy, lại ngã xuống. Ở trong bụi cỏ. Thấy nàng thật sự là bị thương nặng, ngay cả đứng lên cũng khó. Lý Mộ nhẹ. Nhàn thở ra, nói, ta hỏi ngươi vấn đề. Thiếu nữ dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lý Mộ, lạnh lùng nói, muốn giết thì. Giết, bớt nói nhảm. Lý Mộ nghĩ nghĩ, uy hiếp nói. Ngươi nếu không nói, ta trước hết cởi sạch. Quần áo của ngươi câu này, hiển nhiên uy hiếp so với giết nàng còn lớn hơn, trên mặt thiếu nữ. Hiện ra một tia e ngại, cả giận nói. Ngươi dám. Lý Mộ không nói lời thừa quá nhiều với nàng, trực tiếp hỏi, ngươi tìm tên. Lùng cùng thằng lằn tinh kia làm gì? Ngươi quả nhiên từng thấy bọn họ. Thiếu nữ nghiến răng, oán hận nói. Phụ thân nói không sai, nhân loại đều là kẻ lừa gạt, ta không nên tin ngươi. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói mau. Thiếu nữ hiển nhiên lo lắng Lý Mộ sẽ làm chuyện gì quá phận đối với nàng. Nhắm mắt lại, nói, bọn họ là thủ hạ của ta, lại hỏng quy củ dưới trướng ta, hại. Người khắp nơi, ta muốn tìm được bọn họ, thanh lý môn hộ. Lý Mộ ngẩn ra một phen, nói, ngươi còn muốn gạt ta. Thiếu nữ khinh thường nhìn hắn một cái, nói, chỉ có nhân loại các ngươi mới sẽ gạt người. Lý Mộ hồ nghi nói, ngươi thực không gạt ta. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, lừa ngươi ta là chó. Lý Mộ nói, ngươi thề. Lo lắng Lý Mộ thật sự cởi quần áo của nàng, thiếu nữ nâng tay chỉ trời, nói. Ta vừa rồi nói nếu có một câu nói dối, để ta biến thành chó. Con người có bảy phách, sau khi tu hành luyện hóa, bảy phách cùng bảy loại. Tình cảm mới có thể ẩn nấp trong thân thể, không hiện ra ngoài, yêu vật tuy. Cũng có phách, nhưng bởi vì chúng nó không hiểu luyện phách, mặc dù là cảm. Xúc của yêu vật hóa hình, Lý Mộ cũng có thể nhìn thấy. Lúc thiếu nữ thề, Lý Mộ thi triển thiên nhãn thông, chưa phát hiện cảm xúc của nàng có bất cứ dao động nào. Cái này nói lên nàng không nói láo. Lý Mộ xấu hổ thu hồi bạch ất, nuốt ngụm nước bọt, nói, cô nương, nếu ta. Nói, đây đều là hiểu lầm. Thiếu nữ chưa đáp lại, sau khi cùng Lý Mộ nói mấy câu, nàng liền hao hết. Toàn bộ khí lực, ngất lần nữa. Nghiệp chướng. Suýt nửa oan uổng yêu tốt, Lý Mộ hận không thể vả mình một cái tát, khẽ thở. Dài, đi qua, bế thiếu nữ lên, chậm rãi đi về phía ngoài núi. Vịnh Bích Thủy, trong phòng nhỏ bị ảo cảnh che đậy. Tô Hòa đang đọc sách, nhìn thấy Lý Mộ bế một nữ tử tiến vào, kinh ngạc. Nói, để làm gì con rắn này vậy? Đừng nói nữa. Lý Mộ đặt thiếu nữ này ở trên giường, nói, đều là đệ trước đó chưa điều tra. Rõ ràng, thiếu chút nữa hại chết nàng. Tô Hòa đi tới, nhìn thiếu nữ đó một cái, nói, cô ấy bị thương rất nặng. Lý Mộ nắm tay thiếu nữ, mặc niệm tâm kinh, đưa Phật quang đến. Trong cơ thể của nàng, Phật quang tâm kinh dẫn động, khác với pháp kinh. Khác, đối với chữa thương có kỳ hiệu nào đó. Phật quang cuồn cuộn không ngừng ngùa vào thân thể, lông mày nhíu chặt của. Thiếu nữ dần dần giãn ra, sau khi lông mi run rẩy, mắt chậm rãi mở ra. Mở mắt liền nhìn thấy Lý Mộ, nàng bị dọa giật mình, cuộn người lại, lui đến. Góc tường, hai tay che ngực, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Lý Mộ vừa lui về phía sau, vừa xua tay, nói, yên tâm, ta không phải hứa. Tiên, không có hứng thú đối với rắn. Thiếu nữ vẫn như cũ chưa buông xuống cảnh giác, cắn răng nói. Nhân loại. Các ngươi đều là kẻ lừa gạt. Lý Mộ thở dài, lần này thật là hắn làm nhân loại mất mặt. Chuyện người áo bào đen, là vì quá mức cẩn thận, lo lắng giết lầm mạng. Người, thiếu chút nữa khiến hắn bị tâm ma xâm nhập, rơi vào cạm bẫy. Xà yêu lần này, lại là vì không đủ cẩn thận, thiếu chút nữa ngộ sát yêu tốt. Còn để nàng bởi vì mình, hiểu lầm toàn bộ nhân loại. Lý Mộ đứng ở bên giường, nhìn nàng, giải thích. Tên lùng kia muốn giết ta. Bị ta giết chết, thằng lằn tinh muốn báo thù cho tên lùng, cũng chết vào tay ta, ta. Cho rằng ngươi giống với thằng lằn tinh kia, đều là ác yêu, mới lừa ngươi đi triêu. Chọc người nọ, tất cả cái này đều là hiểu lầm. tín nhiệm giữa hai người đã sớm sụp đổ, thiếu nữ đối với Lý Mộ cảnh giác. Như cũ. Ta không tin. Lý Mộ một tay kết ấn chỉ trời, nói, ta có thể phát lời thề đạo, nếu lời nói. Vừa rồi có nửa câu giả dối, thì để ta biến thành chó. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn, vẻ cảnh giác trong mắt tiêu tán một chút. Nàng tuy là yêu, nhưng cũng biết, người tu hành nhân loại, không dám trái. Với lời thề đạo, huống chi hắn phát lời thề nặng như vậy, hẳn là không phải đang gạt mình. Lý Mộ thấy nàng có sự tin tưởng, rèn sắt khi còn nóng nói, đưa tay cho ta. Ta giúp ngươi chữa thương trước. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, có chút nhớ lại cảm giác vừa rồi, thử vươn tay, Lý Mộ. Một lần nữa cầm lấy, tay nàng cực kỳ lạnh lẽo, Lý Mộ lần nữa dẫn Phật quang. Tiếp tục đưa vào thân thể của nàng. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ mặt thoải mái, phát giác thương thế trong cơ thể. Cũng đang thong thả khôi phục. Một lát sau, Lý Mộ buông tay, nói, lần này ngươi hẳn là tin tưởng, ta không? Phải muốn hại ngươi rồi chứ? Muốn cho ta tin tưởng. Thiếu nữ đảo mắt, nói, trừ phi ngươi tiếp tục. Chữa thương cho ta. Trong cơ thể Lý Mộ, pháp lực Phật môn không nhiều, vừa rồi đã dùng hơn. Phân nữa, giờ phút này có chút mỏi mệt, nhưng thiếu nữ này đã mở miệng, hắn. Vẫn vươn tay lần nữa. Dù sao, tai họa là hắn gây ra, thiếu chút nữa khiến nàng mất mạng, Lý Mộ. Thua thiệt đối với nàng quá nhiều, cho dù là vắt cạn một tia pháp lực cuối cùng. Của hắn, cũng phải khiến nàng hài lòng. Thật thoải mái. Ấm áp. Tiếp tục, đừng có ngừng. Một lát sau, thiếu nữ đắm chìm trong Phật quang, ngủ ngon lành. Lý Mộ lau mồ hôi trên trán, khi đứng lên, dưới chân mềm nhũn, suýt nửa ngã. Xuống. Tô Hòa kịp thời đỡ lấy hắn, nói, đệ đúng là quá thiện lương. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 105, hiểu lầm, 2. Tự mình gây họa, mắt rơm rớm cũng phải có trách nhiệm đối với cô ấy. Lý. Mộ thở dài, nhìn Tô Hòa, hỏi, có tiện để cô ấy ở chỗ tỷ dưỡng thương hay? Không. Tô Hòa xua tay, có cái gì không tiện, ở một mình lâu. Tỷ đang muốn có người bạn. Lý Mộ lại hỏi. Có thể có ai bằng vào mịch yêu phù tìm được cô ấy hay? Không. Tô Hòa nói. Yên tâm đi, ảo cảnh này có tác dụng che lấp khí tức, cho dù là có vật thể trên người cô ấy, cũng tìm không thấy nơi này. Có Tô Hòa, Lý Mộ liền hoàn toàn yên tâm. Sắc trời đã không còn sớm, hắn cáo biệt với Tô Hòa, sử dụng thần hành. Phù, vượt ở trước khi trời tối, về tới trong nhà. Chuyện đã xảy ra hai ngày qua, cho Lý Mộ rất nhiều cảnh báo. Quyền lực nếu không thêm ước thúc, thì tương đương mãnh thú nước lũ. Làm đại chu lại, có thể gián tiếp khống chế sự sống chết của người khác. Hắn phải luôn cẩn thận chặt chẽ, hơn nữa đối với bất cứ sinh mệnh nào cũng bảo. Trì kính sợ. Làm như vậy, cũng không đơn giản là vì bảo vệ luật pháp, càng là vì bảo vệ nội tâm Lý Mộ. Vết xe đổ của Nhâm Viễn ngay tại trước mắt, khi một người tu hành không kính sợ sinh mệnh nữa, liền rất dễ dàng đi lên con đường giống với gã. Mặc kệ là mạng người hay là mạng yêu. Sáng sớm hôm sau, khi Lý Mộ tỉnh lại, bất ngờ phát hiện, pháp lực trong cơ thể hắn lại có một chút tăng trưởng, hầu như bằng với hắn khổ tu một tháng. Buổi sáng theo lệ thường ở trên đường tuần tra một vòng, mới về tới huyện. Nha. Lý Mộ vào phía trước nha môn, liền nhìn thấy Ngô Ba như một núi thịt, đứng. Ở trong sân của phía trước nha môn, dưới chân là một đống xác trắng màu sắc rực. Nờ. Chỗ góc xa hơn, còn ném một con mãng xà đã chết. Hàn Triết nói không sai, kẻ này quả nhiên trừng mắt tất báo, rất hiển nhiên. Hắn chưa tìm được xà yêu đó, liền bắt một ít rắn bình thường xả giận. Gã cầm lên một con rắn, lấy ra mật rắn ném vào miệng. Nổi giận mắng. Chết. Tiệt, xà yêu kia bị ta đánh trọng thương, không có khả năng đào tẩu, chẳng lẽ là có ai nhặt tiện nghi của ta? Lý Mộ yên lặng về tới phòng trực, trong phòng trực không có ai, hắn đi bộ. Một vòng, tới chỗ Lão Vương. Lão Vương bác học nói cho Lý Mộ, đọc nhiều sách là không có gì hại cả, trên. Giá sách phòng trực của Lão chứa rất nhiều sách, tuy đại bộ phận trong đó đều không có tác dụng gì, nhưng Lý Mộ ngẫu nhiên cũng có thể đào được thứ tốt. Pháp môn tu hành mênh mông như biển, không ai có thể biết được toàn bộ. Đạo pháp chứa trong thiên địa, những người tu hành hôm nay, chẳng qua là đang. Dọc theo đường của tiền nhân không ngừng mò mẫm, biết càng nhiều, liền càng. Rõ mình vô tri. Ở chỗ lão Vương đọc sách đến tan ca, Lý Mộ làm một bàn đồ ăn, để lại một bộ phận, chờ sau khi Vãn Vãn ăn xong, đựng một bộ phận khác ở trong hộp. Thức ăn, ra khỏi thành tới Vịnh Bích Thủy. Sau khi có thần hành phù, hắn lui tới huyện thành cùng Vịnh Bích Thủy, so với trước đây tiện hơn rất nhiều. Thiếu nữ xà yêu đối với Lý Mộ đã thả lỏng cảnh giác, hôm qua Lý Mộ cạn. Kiệt pháp lực giúp nàng chữa thương, hôm nay nàng đã có thể xuống giường. Đang dùng tay bốc đồ trong hộp thức ăn, ngửa đầu nhét vào miệng. Lý Mộ nhìn nàng, hỏi. Mùi vị thế nào, nếu không hợp khẩu vị, cần hay? Không ta giúp ngươi bắt chút cốc, ếch, chuột linh tinh. Phi. Thiếu nữ xà yêu hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi. Mới ăn những thứ ghê tởm đó. Lý Mộ mang món ăn nàng từng lấy tay bốc lấy ra, bưng mấy món khác đến. Trên bàn, thiếu nữ một lát sau liền ăn xong món đó của mình, đi đến bên cạnh. Cái bàn thấp, lại đưa tay đi bốc mấy món còn lại. Lý Mộ ở trên mu bàn tay nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái, đưa cho nàng một đôi. Đùa. Nàng dùng một tay cầm lấy đũa, lại không biết sử dụng thế nào, học bộ dáng. Lý Mộ cùng Tô Hòa, vẫn là một miếng cũng chưa gấp lên được, tức giận ném. Đũa sang một bên, cả giận nói. Nhân loại đúng là phiền toái. Lý Mộ mang một bộ phận đồ ăn gạt đến trong bát của nàng, để nàng tự lấy. Tay đi bốc, sau đó nói, ngươi ăn nhanh lên, ăn xong ta giúp ngươi trị thương. Sau khi thương thế lành, ngươi liền rời khỏi nơi này. Thương thế của nàng là vì Lý Mộ mà chịu, Lý Mộ có nghĩa vụ cũng có trách. Nhiệm giúp nàng trị thương, đợi sau khi nàng thương thế lành, Lý Mộ đi đường. Dương quan của hắn, nàng qua cầu độc mộc của nàng, một người một yêu liền. Không có liên lụy nữa. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta không rời khỏi nơi này, ta thật không dễ. Vì mới từ trong nhà trốn ra. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, ngươi không phải nói ngươi ra ngoài là vì thanh lý môn hộ sao? Thiếu nữ liếc nhìn hắn, hừ lạnh nói. Ta thuận tiện thanh lý môn hộ không? Được sao? Lý Mộ nhún vai, nói. Đến lúc đó ngươi thích đi nơi nào thì đi nơi đó, không? Quan hệ với ta. Thiếu nữ buông bát, liếm liếm ngón tay, nhìn Lý Mộ, nói. Ta chưa ăn no. Muốn nữa. Lý Mộ yên lặng xuống sông bắt hai con cá, đặt ở bên bờ nướng. Tô Hòa đứng ở phía sau hắn, giọng ghen nói. Bình thường cũng không thấy. Đệ hướng Vịnh Bích Thủy chạy chịu khó như vậy, nam nhân các người, quả. Nhiên là có người mới, quên người cũ. Cái này không phải đệ nợ cô ấy sao? Lý Mộ bất đắc dĩ nói, cái gì người? Mới người cũ, cô ấy chỉ là một người ngoài yêu ngoài, chờ sau khi cô ấy. Thương thế lành, liền lập tức đuổi cô ấy đi. Thiếu nữ xà yêu từ trong cửa sổ thò đầu ra, hừ lạnh nói. Ta nghe thấy hết. Đấy. Tô Hòa vung tay lên, cửa sổ từ bên ngoài đóng lại, thiếu nữ tựa như là cụng. Đầu. Ai u một tiếng không còn động tĩnh. Tô Hòa lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, hài lòng nói, cô ấy là. Người ngoài, vậy tỷ chính là người trong. Nói đúng ra hẳn là quỷ trong, nhưng từ này nghe qua không êm tai gì cả, Lý. Mộ cũng chưa tiếp lời Tô Hòa, nữ quỷ 20 năm độc thân, trêu người hết. Bộ này tới bộ khác, người bình thường căn bản không trêu vào nổi. Lý Mộ thành khẩn nói, chúng ta là sinh tử chi giao, là con rắn nhỏ kia có. Thể so sánh sao? Cửa sổ phòng nhỏ từ bên trong mở ra, thiếu nữ xà yêu không phục nói, nói. Ai nhỏ thế? Ta biến thành nguyên hình, so với ngươi còn lớn hơn. Sau lại một lần nữa cạn kiệt pháp lực giúp xà yêu chữa thương, Lý Mộ kéo. Thân thể mỏi mệt về nhà. Nàng bị thương tuy không nhẹ, nhưng thân thể yêu vật, sức khôi phục vốn là. Kinh người, lại thêm Lý Mộ dốc lòng chữa thương, ngắn thì nửa tháng, lâu là. Một tháng, nàng có thể khôi phục đến bộ dáng trước khi bị thương. Như vậy áy náy trong lòng Lý Mộ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Trong thời gian kế tiếp, Lý Mộ vừa cùng Liễu Hàm Yên trù hoạch kiến lập nhà ma, vừa rút thời gian đến Vịnh Bích Thủy giúp xà yêu kia chữa thương. Huyện nha bên kia, trái lại không rảnh để ý tới gì. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 106, Kỳ U Đô. Cũng may có Lý Thanh bảo kê, chỗ Chu bộ đầu cũng sẽ không nói cái gì. Ở dưới Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên bận rộn bất kể ngày đêm, nửa tháng sau. Tất cả công việc của nhà ma đã chuẩn bị xong. Bản hiệu tiệm sách Tứ Hải đã bị tháo xuống, đổi thành hai chữ to U. Đô. Hai chữ U Đô này là Liễu Hàm Yên chuyên môn mời người viết, thể chữ. Tà mị yêu dị, làm người ta nhìn một cái, trong lòng liền có chút dựng cả lông. Tóc cũng dẫn tới không ít dân chúng dừng chân. Đại đa số dân chúng, đối với hai chữ U Đô này đều là không xa lạ. Dù sao, trong chuyện xưa thần tiên ma quái bọn họ từ nhỏ đến lớn nghe, U Đô quỷ vực là một địa danh tần suất xuất hiện cực cao. Lời đồn, ở phía tây bắc Tổ Châu, chỗ địa thế tiếp cận thấp hơn 3.600 dặm, nơi mặt trời lặn xuống, có nơi tám hướng âm U, tên là U Đô. U Đô. Diện tích 20 vạn dặm, hàng năm bị quỷ vụ bao phủ, là quốc gia của quỷ. Miêu tả về U Đô, vô luận là chuyện xưa quỷ quái trong miệng dân chúng đời. Đời tương truyền, hay là tiểu thuyết chí quái trên phố truyền lưu, đều có đề cập. Trong cửa chính mở rộng của cửa hàng một mảng tối đen, tựa như thật sự đi. Thông nơi âm quỷ đó, phối hợp hai chữ U Đô. Quỷ dị kia, rất nhiều người nhìn. Thoáng qua, trong lòng sẽ sợ hãi. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, một cửa hàng kỳ quái trên đường. Mới mở, tự nhiên hấp dẫn đến không ít tầm mắt. Không ít người tụ tập ở cửa của cửa hàng, vừa hướng bên trong quan sát, vừa nhỏ giọng nghị luận. Đây là tiệm gì, trước kia sao chưa từng thấy? Cửa hàng hẳn hoi, sao lại đặt cái tên tà môn như vậy? Ta nhớ nơi này trước kia là tiệm sách, về sau ông chủ tiệm sách có con trai. Chết, liền bán tiệm sách. Tiệm này rốt cuộc là làm gì, có ai biết không? Trong lúc mọi người nghị luận, mấy tiểu nhị từ bên trong chuyển ra một cái bàn, lại mang một thỏi bạc đặt lên bàn, nói với mọi người, các ngươi có ai dám vào tiệm đi một vòng, thỏi bạc này liền là của các ngươi. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa xôn xao. Thật chứ? Thật hay giả? Bạc này sợ là phải 10 lượng, vào tiệm dạo một vòng liền cho 10 lượng. Bạc, trong hồ lô của trưởng quầy cửa hàng này rốt cuộc bán thuốc gì? 10 lượng bạc không phải món tiền nhỏ, đủ dân chúng tầm thường chi tiêu. Một năm còn dư không ít, có không ít người lập tức nóng mắt hẳn lên. Chẳng qua, động lòng thì động lòng, ai cũng biết, tiền này không phải dễ lấy. Như vậy, không có ai sẽ vô duyên vô cớ mang một món bạc lớn như vậy tặng. Người ta, trong đó nhất định có ẩn khuất. Một thỏi bạc trắng bóng kia hấp dẫn được không ít người, khiến dân chúng vây xem càng lúc càng nhiều, lại vẫn như cũ không ai dám vào. Ta đến. Một khắc nào đó, một tráng hán tách đám người đi ra, hỏi tiểu nhị ở cửa nói. Ta từ bên trong lượng một vòng, 10 lượng bạc này liền là của ta. Tiểu nhị gật gật đầu, nói, đây là trưởng quầy của chúng ta nói. Tráng hán quay đầu, nói với mọi người, cái này là chính mồm bọn họ nói. Chỉ cần ta từ bên trong đi ra, 10 lượng bạc này chính là của ta, mời mọi người. Làm chứng cho ta. Vào đi, vào đi. Xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Ở trong tiếng ồn ào của mọi người, tráng hán sải bước đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng một mảng tối như mực, mọi người ở bên ngoài nhìn không ra. Chiêu trò gì, chỉ nghe bên trong thường thường truyền đến đại hán hò hét, kéo. Theo làm trái tim bọn họ cũng thắt lại. Tuy biết 10 lượng bạc này không dễ kiếm, nhưng bên trong rốt cuộc có cái gì, có thể khiến tráng hán bảy thước kêu thảm thiết liên tục, trong lòng mọi người rất tò mò, lại không ai dám vào xem. Một lát sau, đại hán run rẩy từ bên trong đi ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, vịn cái bàn mới có thể đứng vững. Hắn uể oải nhìn tên tiểu nhị kia, hỏi, 10 lượng bạc này ta có thể cầm đi chưa? Tiểu nhị nhún vai, nói, nó là của ngươi rồi. Đại hán cầm bạc, lập tức bị đám người kích động bao vây. Trong đó rốt cuộc có cái gì, nói xem. Ngươi vừa rồi kêu là gì? Bên trong rốt cuộc có cái gì? Đại hán bị mọi người vây quanh, thẳng sống lưng, nói, không có gì, mấy. Tiểu nhị giả thần giả quỷ dọa người, cũng chỉ dọa những kẻ nhát gan, có người không tin hỏi. Thật sự không có gì dọa người. Đại hán lắc đầu nói, không có. Không có chân ngươi run run cái gì? Đại hán cầm bạc tách đám người ra, nghênh ngang rời đi, khi đi đến hí lâu. Vân Yên Các, nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai chú ý, lập tức lắc mình đi. Vào. Cửa U Đô. Mọi người ở lại tại chỗ, đánh giá bên trong cửa hàng. Rốt cuộc có kẻ to gan đi lên, hỏi tiểu nhị kia, ta đi vào lượng một vòng, còn. Có 10 lượng bạc không? Tiểu nhị lắc lắc đầu, nói, không có 10 lượng, sao người thứ nhất đi vào? Chỉ cần có thể tự mình đi ra, thưởng cho 1 đồng. Thì, mới 1 đồng. Kinh thường ai chứ? Đi thôi đi thôi. Nghe nói không có 10 lượng bạc thưởng, đại đa số mọi người đều lập tức. Giải tán, vừa rồi đại hán kia kêu thảm như vậy, trong lòng bọn họ cũng sợ, 10. Lượng bạc còn đáng giá mạo hiểm, 1 đồng tiền vẫn là quên đi. Đại bộ phận dân chúng vây xem giải tán, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ ở. Lại. Bọn họ cũng không phải ham 1 đồng kia, thuần túy là lòng hiếu kỳ quấy. Phá, ngày thường trừ xem diễn nghe khúc, thì không có bao nhiêu hạng mục. Giải trí, cửa hàng tên U Đô. Này, cũng không biết đang làm trò gì, cho người ta. Tràn đầy cảm giác mới lạ. Rốt cuộc vẫn có người nhịn không được tò mò trong lòng, đi vào cửa hàng. Cửa sổ trong tiệm đã sớm bị che lại, mặc dù là 3 ngày, trong cửa hàng cũng là. Một mảng tối tăm, đưa tay không thấy 5 ngón, chỉ có cách mỗi vài bước 1. Ngọn nến, tản ra ánh sáng yếu ớt. Một người ôm tâm lý tò mò, đi 2 bước, chợt có một khuôn mặt quỷ xuất. Hiện ở trước mắt. Quỷ kia mặt xanh nanh vàng, dữ tợn khủng bố, đầu lưỡi vươn ra 3 tấc, suýt. Nửa dọa mất linh hồn nhỏ bé của hắn, đang kinh hoảng, lập tức đánh 1 quyền. Tới, nện tới trước mặt con quỷ mặt xanh kia, chỉ nghe con quỷ đó ai u. 1. Tiếng, ôm mặt kêu rên không dứt. Người nọ ngẩn ra 1 phen, là người. Quỷ mặt xanh ôm mặt, nói, khách quan, ngài hạ thủ cũng quá nặng rồi. Người nọ lúc này mới nhớ tới vừa rồi hán tử kia nói, giật mình nói, thì ra là. Đóng giả quỷ. Biết trong tiệm này đều là quỷ giả, lá gan hắn lập tức lớn hơn rất nhiều. Nghênh ngang đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, liền lại gặp quỷ treo cổ, quỷ. Chết đuối, quỷ không đầu. Còn có cương thi khóe miệng chìa răng nanh. Cho dù là trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng khi những quỷ quái này từ trong bóng tối nhảy ra, hắn vẫn bị dọa giật mình, khi đi ra khỏi cửa hàng, chân đã có chút nhũn ra. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 107, Nhị Yêu. Một tiểu nhị đứng ở cửa, cười hỏi, khách quan, cảm giác thế nào, kích thích. Không. Người nọ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, thực con mẹ nó kích thích. Tuy hắn bị quỷ quái bên trong dọa rất nhiều lần, nhưng không thừa nhận. Cũng không được, đều là chuyện rùng mình một cái, ở trong U Đô. Này đi 1 vòng, quả thực cảm nhận được kích thích lầu xanh kỷ viện các nơi không thể. Nghiệm được. Trước khi nghe được quỷ quái yêu ma, ai mà không kinh hồn tán đảm, bọn. Họ ngày thường đối với yêu quỷ vật chỉ dám nhìn từ xa, vẫn là lần đầu tiên tiếp. Xúc gần như thế. Tuy biết những thứ này đều là giả, nhưng nháy mắt bị dọa, vẫn có một loại cảm giác kích thích mới mẻ. Trong U Đô, Lý Mộ mặc áo trắng, tóc tai bù xù, sau khi mang 1 khách. Nhân dọa chạy đánh mất giày, trên mặt quỷ. Tái nhợt hiện ra nụ cười. Trong cơ thể hắn đã tụ tập không ít cảm xúc sợ hãi. Nói lên phương pháp, dùng đóng giả quỷ dọa người để hấp thu cảm xúc sợ hãi, là có thể làm. Tuy hôm nay khách nhân không nhiều, nhưng chỉ cần cửa hàng tuyên truyền. Nhiều chút nữa, hô lên khẩu hiệu khai trương đại hạ giá, miễn phí du lịch U. Đô. Tin tưởng không cần tới vài ngày, cảm xúc sợ hãi của hắn liền có thể viên. Mãn. Đến lúc đó, chỉ cần có được đủ phách lực, hắn có thể trực tiếp ngưng phách. hoàn toàn thoát khỏi lão đạo đầu đường kia nguyền rủa tử vong. Vừa nghĩ đến đây, Lý Mộ liền tràn đầy nhiệt tình, bóng người nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên cạnh một thiếu nữ vừa mới tiến vào nhà ma, nhếch miệng. Cười, điềm nhiên nói, ta chết thật thảm, đền mạng ta. Qua. Thiếu nữ bị dọa sụp đổ khóc to, sau khi thân thể run run một trận, mu bàn. Chân Lý Mộ ướt sũng một mảng. U đô. Làm ăn, so với Liễu Hàm Yên dự đoán tốt hơn rất nhiều. Nàng căn bản không nghĩ ra, vì sao có nhiều người như vậy, thích tìm kiếm. Kích thích, nguyện ý để người khác đóng giả quỷ dọa bọn họ, nàng cùng Vãn. Vãn chỉ đi vào một lần, liền không còn tới gần nơi đó nữa. Ở loại địa phương khủng bố đó đi một lần, cho dù là cho nàng tiền, nàng cũng không muốn thử. Cách vách truyền đến tiếng Lý Mộ luyện kiếm, Liễu Hàm Yên bước chân. Điểm nhẹ, cả người liền bay lên, lướt qua tường sân, vững vàng đáp ở trong sân. Nhà Lý Mộ. Sau khi Lý Mộ giáo dạy Dược Nham Khinh Thân Thuật, nàng liền không thích đi cửa nữa. Liễu Hàm Yên đứng ở trong sân, nhìn Lý Mộ hỏi, cảm xúc sợ hãi ngươi thu. Thật thế nào rồi? Lý Mộ thu hồi kiếm, nói, sắp xỉ rồi. U đô. Khai trương đại hạ giá, miễn phí suốt 10 ngày, mỗi ngày đều có. Khách nhân nối liền không dứt, lực lượng cảm xúc của người thường tuy mỏng. Manh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cảm xúc sợ hãi trong cơ thể Lý Mộ tích. Góp đã đủ, nếu không phải phách lực hàng triết đưa cho hắn không đủ, không đủ. Để luyện hóa cảm xúc sợ hãi hắn thu thập được. Hắn bây giờ đã có thể ngưng tụ. Phách thứ tư. Vậy có phải có thể lấy tiền rồi hay không? Liễu Hàm Yên khẽ nhíu đuôi. Lông mày, nói, những ngày qua, cửa hàng nhìn làm ăn rất tốt, nhưng thật ra. Luôn bù tiền vào. Mục đích thu thập cảm xúc của Lý Mộ đã đạt tới, đối với điều này không sao. Cả, nói, ngươi là bà chủ, ngươi quyết định. Hắn trở về phòng thay quần áo. Nói với Liễu Hàm Yên, ta có việc ra ngoài. Một chuyến, buổi tối không cần chờ ta ăn cơm. Liễu Hàm Yên nhìn hắn đi ra khỏi cửa, biểu môi, nói. Nam nhân đều là. Không có lương tâm, cửa hàng cũng không phải một mình ta, hút đủ cảm xúc sợ. Hải thì chạy, ngay cả câu cảm ơn cũng không có. Vãn Vãn đứng ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói. Đó là công tử không coi tiểu. Thư là người ngoài. Ta cũng không phải người gì của hắn, hắn dựa vào cái gì không coi ta là người ngoài. Liễu Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng, nói. Đi, đi cửa hàng xem, nam. Nhân đều như nhau, vẫn là bạc đáng tin. Vãn Vãn nói. Không giống nhau, công tử đáng tin. Liễu Hàm Yên vỗ nhẹ nhẹ một cái trên đầu nàng, nhắc nhở, về sau cho dù. Muội gả cho hắn, cũng phải giữ lại một chút trong lòng. Muội ngốc như vậy, bị người ta bán cũng sẽ giúp người ta đếm tiền. Công tử sẽ không bán muội. Nha đầu chết tiệt này, hết cứu được rồi. Lý Mộ rời nhà, ra khỏi thành, giáng thần hành phù, theo lệ thường hướng vịnh. Bích thủy mà đi. Mấy ngày nay, hắn vừa phải ở nhà ma đóng giả quỷ, vừa phải đến vịnh bích. Thủy chữa thương cho xà yêu kia, buổi tối về nhà, pháp lực khô kiệt, tinh lực. Cạn kiệt, động cũng không muốn động. Cũng may công phu không phụ người khổ tâm, xà yêu kia khôi phục rất nhanh, nhiều nhất 2-3 ngày, là có thể đuổi nàng đi rồi. Lý Mộ nhanh chóng tới gần vịnh Bích Thủy, xa xa đã cảm nhận được ba luồng pháp lực dao động cường đại. Trong đó một đạo Lý Mộ cực kỳ quen thuộc về Tô Hòa, hai đạo khác. Trên khí tức bất phân cao thấp với Tô Hòa, tản ra yêu khí ngập trời. Yêu vật cảnh giới thứ tư. Lý Mộ biến sắc, tốc độ tăng vọt lần nữa, một lát sau, ba bóng người liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Tô Hòa tay cầm hai thanh kiếm xương, đánh với hai người khác. Hai người đó đều là tráng hán dáng người khôi ngô, một người tay cầm hai cái vòng thép, một người khác thì dùng một thanh đại đao, va chạm với kiếm. Xương trong tay Tô Hòa, phát ra tiếng vang của kim loại, hiển nhiên cũng không phải binh khí tầm thường. Lý Mộ thi triển Thiên Nhãn Thông, lại chỉ có thể nhìn thấy trên thân hai người yêu khí tràn ngập, nhìn không thấu bản thể của bọn họ. Hai yêu vật này đạo hạnh không kém Tô Hòa, hai người liên thủ, Tô Hòa. đánh với bọn họ, gần như là liên tiếp bại lui. Sắc mặt Lý Mộ trầm xuống, vừa hướng phía Tô Hòa lao nhanh, vừa lớn tiếng. Nói, Tô tỷ tỷ, nơi này. Tô Hòa ném ra hai thanh kiếm xương, tạm thời đánh lui hai yêu vật, thân. Hình cấp tốc lui về phía sau, khi tới bên người Lý Mộ, nhanh chóng hợp hai làm. Một cùng hắn. Trong nháy mắt này, Lý Mộ lần nữa cảm nhận được loại lực lượng dư thừa. Kia. Đoàn. Hai yêu vật ngẩn ra ở tại chỗ, còn chưa hoàn hồn, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên. Có vô số sấm sét nổ vang. Sét này mang theo màu tím, tản mát ra khí tức khủng bố, một tráng hán trong. Đó, hầu như là không chút do dự, mang vòng thép trong tay ném tới đỉnh đầu. Vòng thép đó hình thành một vòng bảo hộ, cách cao bảo vệ hai yêu vật. Đoàn đoàn đoàn. Từng tia sét bổ xuống, chung quanh hai yêu vật hoàn toàn trở thành biển sấm. Sét. Trong mắt hai con yêu vật đều hiện lên sự hoảng sợ, một chiêu lôi pháp này. Làm bọn họ từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi, nhất là sét màu tím trong đó, khí. Tức càng thêm kinh hãi, nếu là bị nó đánh trúng, không chết cũng phải bị thương. Nặng. Vòng thép kia thế mà lại là một pháp bảo phòng hộ không tồi, Lý Mộ thu lôi. Pháp, tâm niệm khẽ động, bạch cất kiếm vù một tiếng, hướng hai yêu vật chém. Tới. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 108, Tế đàn đáy nước, 1. Hai yêu vật gấp gáp cầm lấy binh khí ngăn cản, lại căn bản theo không kịp. Tốc độ lấy tâm niệm ngự kiếm của Lý Mộ, trên thân thể nháy mắt đã bị cắt vài. Vết rách, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Thân thể yêu vật cảnh giới thứ tư quả nhiên cường hãn, bạch ất loại pháp khí. Này, thế mà chỉ có thể cắt bị thương da chúng nó. Hai yêu vật liếc nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng. Xảy ra biến hóa. Lý Mộ tập trung nhìn, chỉ thấy tráng hán tay cầm vòng thép kia hóa thành. Một con trâu xanh hình thể thật lớn, mà một hán tử khác, thì biến thành một con. Mãnh hổ sặc sỡ, khí tức so với con kia huyền độ đánh chết cường đại hơn rất nhiều. Lý Mộ hỏi, bọn hắn là đang làm gì? Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói, không biết, bọn hắn đến nơi đây. Liền trực tiếp động thủ với ta, đừng tìm bọn hắn nói lời thừa, đánh phục trước. Nói sao? Lý Mộ cũng không nói thêm nữa, mặc niệm pháp quyết, bạch ất kiếm hóa. Thành ngàn vạn, vây kín hai con yêu vật. Toàn bộ đường lui của hai yêu vật đều bị phong kín, cảm nhận được khí tức. Cường đại trên những bóng kiếm kia, trong con mắt to lớn của yêu vật rốt cuộc. Hiện ra nét tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ, nữ quỷ kia sau khi hợp thể với người trẻ tuổi bỗng nhiên. Xuất hiện, có thực lực chém giết chúng nó. Đừng đánh nữa. Một bóng trắng từ trong rừng cây chạy đến, khi nhìn thấy hai yêu vật kia. Ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, hai vị thúc thúc. Các thúc sao lại đến đây? Thấy xà yêu đó tự như quen biết hai yêu vật, Lý Mộ thu đạo pháp, hai yêu. Vật lại biến thành hình người, nhìn xà yêu kia, mừng rỡ nói, tiểu thư, ngươi. Không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì. Thiếu nữ nhìn bọn họ, hỏi, là phụ thân. Bảo các thúc tới tìm cháu sao? Ngu yêu kia gật gật đầu, nói. Lần này ngươi bỗng nhiên rời nhà, cha ngươi. Rất lo lắng, ngươi không hiểu thế giới bên ngoài, nhân loại dụng tâm hiểm ác. Nhất, rất dễ dàng sẽ bị bọn họ lừa gạt, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì làm sao? Bây giờ thiếu nữ xà yêu liếc Lý Mộ một cái, vô cùng đồng ý nói. Nhân loại xấu xa. Nhất. Tô Hòa từ trong thân thể Lý Mộ đi ra, một trận cảm giác trống rỗng theo đó. Ập tới, khiến Lý Mộ cảm giác được tất cả đều nhàm chán vô vị. Thiếu nữ xà yêu chạy đến bên người Tô Hòa, giới thiệu. Tô tỷ tỷ, hai vị này là thúc thúc trong nhà muội. Nàng lại nói với hai yêu vật. Đây là Tô tỷ tỷ, cháu những ngày qua, chính là ở chỗ tỷ ấy dưỡng thương. Hai yêu vật hướng Tô Hòa chắp tay thi lễ, hổ yêu ấy nấy nói. Vừa rồi là chúng ta lỗ mãng, đắc tội phu nhân, còn xin phu nhân không lấy làm phiền. Lòng. Sắc mặt Tô Hòa lạnh đi, vẫn chưa để ý tới hắn. Yêu tinh trâu xanh kia trừng mắt nhìn hổ yêu một cái, cười nói. Tiểu thư ở chỗ cô nương dưỡng thương, có quấy rầy nhiều, nếu có chỗ nào đắc tội, mong cô nương thứ lỗi. Lý Mộ ở một bên xem chật chật lấy làm kỳ. Yêu cùng yêu, thật đúng là không giống nhau. Trước có thằng lằn tinh cùng bạch hổ tinh kia, khiến Lý Mộ cho rằng yêu vật. Chính là như vậy, trời sanh tính hung ác, tính cách thô lỗ. Thanh ngưu tinh cùng hổ yêu này, nho nhã lễ độ, tâm tư tinh tế, so với một số nhân loại còn giống nhân loại hơn. Hổ yêu bỗng nghĩ tới một chuyện, nhìn thiếu nữ xà yêu, hỏi. Ngươi vừa rồi. Nói có người đã thương ngươi, rốt cuộc là người nào? Thiếu nữ tức giận nói. Là một bộ khoái béo. Buồn cười. Hổ yêu mặt lộ vẻ giận dữ, nói, chúng ta cùng quan phủ xưa. Nay nước giếng không phạm nước sông, Dương Khâu huyện nha nho nhỏ, thế. Mà lại có người dám đả thương ngươi, ta đi tìm huyện lệnh của bọn họ lý luận. Thôi. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nói, lần này là cháu kỹ năng không? Bằng người, cháu phải về tu luyện cho tốt, chờ cháu tu luyện tốt rồi, lại tự mình. Báo thù. Thanh ngưu tinh cảm khái nói. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc biết tu luyện cho. Tốt rồi, trước kia ngươi luôn lười biếng các kiểu, bằng không, lấy thiên phú. Huyết mạch của ngươi, đã sớm ngưng tụ thành yêu đan. Thiếu nữ đỏ mặt lên, không để ý tới hai yêu vật nữa, liếc Lý Mộ một cái, nói. Ngươi, còn thất thần làm gì, vào phòng chữa thương cho ta. Trong phòng nhỏ bên bờ nước, Lý Mộ nắm tay thiếu nữ xà yêu, mang Phật. Quang dẫn độ vào thân thể của nàng. Thiếu nữ thoải mái nằm ở trên giường, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn sung. Sướng, trong miệng thậm chí còn hát khúc nhạc ngắn không biết tên. Lý Mộ hoài nghi nghiêm trọng vết thương của nàng đã khỏi hẳn, bây giờ là đang chơi mình miễn phí. Phật quan tâm kinh dẫn phát, đối với yêu quỷ, tựa như là có chỗ tốt. Yêu quỷ chùa Kim Sơn, theo bên người huyền độ, quanh năm tu Phật, yêu khí. Quỷ khí trong cơ thể bị hoàn toàn tinh lọc, một ít thần thông thuật pháp khắc chế. Yêu quỷ, đối với chúng nó đã vô dụng. Lý Mộ nhìn thiếu nữ xà yêu, hỏi, thoải mái sao? Thiếu nữ gật gật đầu, thoải mái. Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi nhỉ? Đã sớm khỏi hẳn. Lý Mộ thu hồi tay, cảm nhận được loại cảm giác tê tê, ấm áp kia trong thân. Thể bỗng nhiên biến mất, thiếu nữ mở mắt, nhíu mày nói, ngươi vì sao dừng? Lại. Lý Mộ lau mồ hôi trên trán, nói, ta làm như vậy là vì giúp ngươi chữa. Thương. Ngươi đã khỏi hẳn, ta không cần làm như vậy nữa. Đã quen loại cảm giác thoải mái này, vừa nghĩ đến về sau cũng không cách. Nào cảm nhận được nữa, trong lòng thiếu nữ không biết sao thấy bực bội. Nàng đảo mắt, chợt có sáng kiến, bỗng nhiên nói. Nếu không, ngươi làm. Tướng công ta đi, tựa như Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh như vậy ngươi. Có thể mỗi ngày đều giúp ta làm như vậy trải qua hơn 10 ngày ở chung, Lý Mộ đối với nàng đã rất hiểu biết. Xà yêu nhỏ này đạo hạnh tuy sâu, nhưng từng trải xã hội cơ bản là số không. Nàng có thể căn bản không biết, làm tướng công của nàng ý nghĩa cái gì. Không cần. Lý Mộ không chút suy nghĩ, quyết đoán dứt khoát từ chối. Vì sao? Thiếu nữ nhíu mày, chất vấn. Bởi vì ta không thích ngươi. Ngươi vì sao không thích ta? Ta là người, ngươi là yêu. Vậy Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh vì sao có thể? Thanh ngưu tinh đã ở ngoài cửa đợi rất lâu, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Nhịn không được thò đầu vào, nói, tiểu thư, chúng ta phải đi rồi. Thiếu nữ chỉ Lý Mộ, nói, muốn ta trở về cũng được, mang hắn cùng nhau. Bắt về cho ta. Thanh ngưu tinh cùng hổ yêu nhìn về phía Lý Mộ, thân thể đồng thời run rẩy. Một cái. Vừa rồi một khắc đó bị vạn đạo kiếm quang bao vây, bọn họ thiếu chút nữa. Cho rằng phải hồn phi phách tán, trăm năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc. Lát, dẫn tới bây giờ nhìn thấy người trẻ tuổi, trong lòng liền có chút sợ. Thanh ngưu tinh bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, đừng quậy nữa. Sau khi ý thức được nàng không thể mang Lý Mộ trở về, thiếu nữ xà yêu rốt. Cuộc tiếp nhận sự thật. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 109, Tế đàn đáy nước, 2. Nàng một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, nói, ta muốn ăn đồ ăn lần trước, rất nhiều đồ ăn đặt ở trong nồi nấu cái loại đó. Nửa tháng qua, Lý Mộ hầu như là mang nàng hầu hạ như bà cô, biết được. Nàng lập tức phải đi, trong lòng vui vẻ vô cùng, lập tức trở lại huyện thành, mua. Đến đồ ăn làm lẩu cho nàng. Đồ làm bếp lần trước ba người cùng nhau ăn lẩu còn ở nơi này, Lý Mộ cố ý. Mua một bộ, không mang về. Sau khi ăn lẩu một lần, thiếu nữ xà yêu đã có thể rất thuần thục luyện sử. Dụng đũa, ở dưới tô hòa khống chế, nồi đồng chậm rãi lơ lửng ở không trung. Một ngọn lửa ở đáy nồi bình tĩnh thiêu đốt. Thiếu nữ dùng đũa ở trong nồi lật qua lật lại, bất mãn nói, ai, hôm nay sao? Không có thịt bò. Thanh Ngưu Tinh đứng ở cửa ho nhẹ một tiếng. Tuy Lý Mộ từng mời, nhưng hai yêu vật lại chưa vào bàn, chỉ đứng ở cửa chờ. Đời. Ba người ngồi ở trên chiếu, vây quanh một cái kỹ trà, Lý Mộ cùng Tô Hòa. Khoanh chân mà ngồi, thiếu nữ xà yêu nằm nghiêng ở đối diện Lý Mộ, phần eo. Trở xuống, không an phận xoay qua xoay lại. Lý Mộ nhìn mà phiền lòng, nói, ngươi có thể đừng uống éo nữa hay không? Thiếu nữ xà yêu trừng mắt nhìn hắn một cái, ta thích uống éo, ngươi quản. Ta. Lý Mộ lười cãi nhau với nàng, dù sao bữa tiệc này đã là cơm chia tay, sau khi cơm nước xong, hắn cùng xà yêu này, nhà ai người đó về, mẹ ai người ấy tìm. Có thể cả đời cũng sẽ không gặp lại nữa. Cơm nước xong, thiếu nữ xà yêu mặc dù là không tình nguyện nữa, cũng vẫn theo hai yêu vật rời khỏi. Trước khi đi, nàng kéo tay Tô Hòa, nói: "Tô tỷ tỷ, chờ muội tu vi có thành tựu, muội sẽ trở về thăm tỷ." Hổ yêu kia cười cười với Lý Mộ, nói: "Vị tiểu huynh đệ này, về sau đến hổ đầu sơn của ta bày tiệc chiêu đãi ngươi." Thanh Ngưu Tinh cũng hướng Lý Mộ lộ ra nụ cười. "Về sau tiểu huynh đệ, nếu đến Thanh Ngưu Sơn, có thể tới tìm ta." Hổ đầu sơn, Thanh Ngưu Sơn, Lý Mộ nghe cũng chưa từng nghe nói, có thể không ở Bắc quận. Thiếu nữ xà yêu hung tợn nhìn Lý Mộ một cái, nói: "Kẻ lừa gạt, ta tên Bạch. Ngâm Tâm, ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ còn về tìm ngươi." Lý Mộ hướng nàng phất tay, nói: "Tạm biệt." Tuy ngoài miệng nói tạm biệt, nhưng Lý Mộ ước gì nàng vĩnh viễn cũng không về. Hán Việt là tái kiến, cũng mang ý nghĩa là gặp lại. Hóa hình kỳ Lý Mộ đã không treo vào nổi, đợi nàng thành công ngưng tụ thành yêu đan, thăng cấp trung tam cảnh, chẳng phải là sẽ lên trời. Hai yêu vật mang theo tiểu xà yêu đi xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của Lý Mộ. Tô Hòa thở dài, nói, lúc có muội ấy, thật ra rất tốt, bên cạnh ít nhất có người có thể nói chuyện. Lý Mộ liếc nàng, đệ không phải người sao? Tô Hòa giật giật khóe miệng, hỏi, sau khi muội ấy đi rồi, đệ còn có thể mỗi ngày tới sao? Nàng đây là đang trách Lý Mộ, lúc xà yêu kia ở đây, ngày nào cũng đến. Nữ quỷ đạo hạnh 20 năm, thế mà ghen với cả một con rắn, Lý Mộ giải thích, đệ mỗi ngày tới nơi này, là vì cô ấy bị thương là đệ làm hại, với lại, đệ bảo tỷ đi theo đệ, tỷ cũng không muốn. Tô Hòa lắc lắc đầu, nói, không phải tỷ không muốn, là tỷ không có cách nào rời khỏi. Lý Mộ kinh ngạc nói. Vì sao? Tô Hòa chưa trả lời, chỉ là yên lặng hướng nơi xa đi đến, Lý Mộ nghi hoặc đi theo phía sau nàng. Nàng đi đến nơi nào đó rời xa vịnh Bích Thủy, bước chân dừng lại, chậm rãi hướng phía trước vươn tay. Ngón tay nàng, ở sau khi vượt qua không gian nơi nào đó, chậm rãi biến mất. Sắc mặt Lý Mộ chấn động, hỏi, đây là có chuyện gì? Tô Hòa thu hồi tay, ngón tay một lần nữa ngưng tụ, nàng xoay người hướng phòng nhỏ đi đến, giải thích, ta không thể rời khỏi nơi này quá xa, nếu không, hồn thể của ta sẽ tiêu tán. Lý Mộ nhìn nàng hỏi, vì sao sẽ như vậy? Lấy tu vi cảnh giới thứ tư của Tô Hòa, thiên hạ to lớn, đều có thể đi, nàng không thể rời khỏi vịnh Bích Thủy, nhất định có nguyên nhân nào tầng sâu hơn. Nờ. Tô Hòa đi đến bên mặt nước, nói, để xuống nước nhìn chút sẽ biết. Đạo môn có một thần thông, tên là Nhập Thủy, có thể lặn sâu mà không chết đuối, ở trong sông suối hồ biển tự do đi qua, chỉ là đây là thần thông người tu hành thần thông cảnh mới có thể nắm giữ. Phù Lục phái tuy có bùa tránh nước, nhưng trên người hắn lại không có. Nhưng, lấy tu vi Lý Mộ bây giờ, nín thở nửa khắc đồng hồ vẫn là rất đơn. Giản, hắn cởi áo bào ngoài, tung người nhảy xuống nước. Vịnh Bích Thủy là do khúc ngoặt của con sông nào đó ở nơi này hội tụ thành. Một hồ sâu, nước hồ xanh âm u, chỗ sâu nhất tới mười mấy trượng, Lý Mộ lặng. Xuống đầm nước, phát hiện nước nơi này băng hàng thấu xương, hắn vận chuyển. Pháp lực, mới vừa đủ chống lại sự rét lạnh này. Nước đầm trong suốt, nhưng tầm nhìn không xa, Lý Mộ hướng chỗ sâu trung. Tâm đầm nước lặng đi, phát hiện đáy nước phía trước, loáng thoáng có một kiến. Trúc kỳ quái. Đó tựa như là một đài cao, phạm vi khoảng mấy trượng, đại bộ phận bị giấu. Trong bùn cát đáy nước, chỉ có một bộ phận lộ ra. Trên đài cao, có khe rãnh giăng khắp nơi, như là phù văn nào đó, từng luồng. Hào quang lưu động ở trong khe rãnh, Lý Mộ rất nhanh đã ý thức được, đó thế. Mà lại là thiên địa linh khí ngưng tụ thành thực chất. Chẳng lẽ đài cao giấu ở đáy nước này, thế mà có tác dụng ngưng tụ thiên địa? Linh khí. Nói là đài đá, thật ra như là một tòa tế đàn, chỉ là không biết người phương. Nào bố trí, lại có tác dụng gì? Ánh mắt Lý Mộ đánh giá tế đàn, rất nhanh, tầm mắt đã bị một bóng trắng trên. Tế đàn hấp dẫn. Đó tựa như là một nữ tử, lẳng lặng nằm ở trên tế đàn, cách quá xa, Lý Mộ. Thấy không rõ, hắn bơi gần một ít, miễn cưỡng có thể thấy rõ bộ dáng của nữ tử. Kia. Khù. Nháy mắt thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia, sắc mặt Lý Mộ biến đổi hẳn, uống. Ngụm nước, suýt nữa bị sặc. Khuôn mặt nữ tử trên tế đàn kia, thế mà lại giống Tô Hòa như đúc. Theo tầm mắt Lý Mộ nhìn lại, ngay sau đó, nữ tử hai mắt nhắm nghiền, tựa. Như là lâm vào ngủ say kia, đôi mắt đột nhiên mở ra. Tế đàn đáy nước, nữ tử có khuôn mặt tương tự với Tô Hòa, đột nhiên mở đôi. Mắt, nhìn Lý Mộ, nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Trong đầu Lý Mộ nổ vang, hắn cảm giác máu của hắn, linh hồn của hắn, cùng. Với ba phách hắn vừa mới ngưng tụ, đều sắp bị hít ra bên ngoài cơ thể. Ngay sau đó, một lực hút từ phía trên truyền đến, thân thể hắn nhanh chóng. Bay lên, một chớp mắt đó lao ra khỏi mặt nước, Lý Mộ nhìn thấy nữ tử trên tế. Đàn, hai mắt lại chậm rãi nhắm lại. Lý Mộ chật vật rơi xuống đất, nhìn Tô Hòa, khó có thể tin nói, cô ấy là... Là tỷ. Tô Hòa nhìn thoáng qua đầm nước, thản nhiên nói chính xác. Là thân. Thể của tỷ, bây giờ đứng ở trước mặt đệ, là hồn thể của tỷ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 110, Trận Pháp. Lý Mộ cho rằng Tô Hòa chỉ còn lại có hồn thể, không ngờ thân thể của nàng. Còn, hơn nữa còn quỷ dị xuất hiện ở trên tế đàn đáy nước, vừa rồi một cái liếc. Mắt khủng bố đó, tựa như muốn mang tinh huyết hồn phách của hắn toàn bộ hút. Đi. Lý Mộ bây giờ nghĩ đến lòng còn sợ hãi. Điều này làm hắn không khỏi nhớ tới ghi chép về cương thi trong thập. Châu yêu vật chí. Chiêu cương thông qua cắn người, để hấp thụ tinh huyết cùng phách lực của con người. Một khi chiêu cương tiến hóa đến phi thi, cũng gọi là phi cương, có thể cắt. Không hút tinh huyết hồn phách người ta, Tô Hòa. Đáy nước, tuyệt đối là một. Phi thi đã có thành tựu. Người ta sau khi chết, hồn phách tiêu tán, thi thể ở dưới xác suất nhất định, sẽ biến thành cương thi cấp thấp không có linh trí, nhưng tiến hóa đến. Phi cương, có thể sinh ra linh trí thuộc về mình. Cương thi sinh ra linh trí, đã không có bất cứ quan hệ gì với chủ nhân ban. Đầu, thuộc loại cá thể độc lập. Liền ví dụ như Tô Hòa cùng nữ thi đáy nước kia, tuy đồng căn đồng nguyên. Nhưng một bên kế thừa tinh thần cùng ý chí. Cùng với toàn bộ ký ức, tình cảm của Tô Hòa, một bên khác, thì chỉ kế thừa thân thể của nàng. Đương nhiên, căn cứ quan niệm phổ biến của mọi người, giờ phút này đứng ở trước mặt Lý Mộ, mới là Tô Hòa thật sự, vị kia đáy nước, chỉ là tà vật không có. Nhân tính mà thôi. Hắn nhìn Tô Hòa, hỏi, nàng ấy đã sinh ra linh trí. Tô Hòa gật gật đầu, nói, 20 năm trước, lúc tỷ chết. Thân thể chìm vào. Trong sông, bị đài đá kỳ quái kia hấp dẫn, linh hồn dưới cơ duyên mới trốn. Thoát, lại từ đó về sau không thể rời khỏi Vịnh Bích Thủy quá xa, mà cơ thể của tỷ, ở trong 20 năm này, được linh khí đài đá ẩn chứa không ngừng tẩm bổ, dần dần sinh ra linh trí, nếu không phải cô ấy không thể rời khỏi đài đá này. Tỷ đã bị cô ấy cắn nuốt. Lý Mộ nhíu mày, Tô Hòa không thể rời khỏi Vịnh Bích Thủy quá xa, hẳn chính là vì đài đá này. Hắn nhìn Tô Hòa hỏi. Khe rãnh hoa văn trên đài đá kia, tỷ còn nhớ rõ không? Tô Hòa gật đầu nói. Tỷ vẽ cho đệ. Khi Lý Mộ rời khỏi Vịnh Bích Thủy, sắc trời đã khuya, hắn tính lúc ngày mai đi nha môn, hỏi lão vương một chút, có lẽ lão biết huyền diệu của tế đàn này. Nội sự không quyết hỏi Lý Tứ, ngoại sự không quyết hỏi lão vương, đây là kinh nghiệm Lý Mộ sau khi qua lại thân quen với bọn họ tổng kết ra. Vấn đề trên cảm tình, Lý Tứ luôn có thể có giải thích độc đáo. Mà lão vương bác học, mặc kệ là chăm sóc heo sau khi sinh, hay là vấn đề trong quá trình tu hành phải chú ý, lão đều có thể êm tai mà bàn luận. Trong lòng nhớ mãi chuyện Tô Hòa, sáng sớm hôm sau, Lý Mộ sớm tới nha môn, tìm được lão vương. Lão vương đang ở phòng giấy tờ sửa sang lại hộ tịch, Lý Mộ đưa một tờ giấy, vẽ các loại phù văn văn khắp nơi cho lão, hỏi, lão vương, ngươi có thể nhìn ra được đây là cái gì không? Lão vương buông sổ hộ tịch xuống, cầm lấy tờ giấy kia, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải, hồi lâu sau, mới nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, thứ này ngươi từ nơi nào có được? Cái này ngươi đừng quản. Lý Mộ đứng ở bên cạnh lão, nói, có thể nhìn ra được nội dung gì không? Lão vương đặt tờ giấy đó lên bàn, nói, đây là một trận pháp phi thường phức tạp, năm trận pháp khác nhau khảm cùng một chỗ, tạo thành một đại trận, công năng rất nhiều, người có thể nghĩ ra trận pháp này phi thường cao minh. Lý Mộ vội vàng hỏi, trận pháp này là dùng làm gì? Lão vương nói, dưỡng thi. Lão đứng lên, đi đến phòng trực của mình, ở trước một loạt giá sách bồi hồi. Một lát, từ phía trên rút ra một quyển sách, mở ra, lật vài tờ, chỉ vào một ký hiệu. Kỳ quái bên trên, lại ở trên tờ giấy kia vòng ra một khu vực, nói, ngươi xem. Xem, tác dụng của một bộ phận trận văn này, là dưỡng thi. Lý Mộ cẩn thận đối chiếu một phen, quả nhiên phát hiện, một bộ phận kia. Trên giấy lão vương vòng ra, phi thường tương tự với ký hiệu kỳ quái trên sách. Trên quyển sách kia, có thuyết minh đối với ký hiệu này. Bùa này là một loại trận văn, tác dụng chủ yếu là bảo trì thi thể không thối. Rửa, khắc nó lên quan tài, có thể bảo tồn thi thể thời gian dài. Lão vương vuốt vuốt chòm râu, giải thích, loại trận pháp này, ở một ít bộ tộc có phong tục mai táng đặc thù rất thường thấy, Bắc quận không có phong tục như vậy, quan phủ cũng cấm dân gian dưỡng thi, thi thể thời gian dài không thối rửa, dễ thi biến, người không hiểu được đạo pháp, một mình dưỡng thi chính là tìm chết. Lý Mộ rốt cuộc hiểu, vì sao Tô Hòa đã chết 20 năm, thân thể còn giống thiếu nữ 18-19 tuổi, tỷ lệ đại khái chính là tác dụng của trận pháp này. Hắn lại chỉ bộ phận khác phù văn trên giấy, hỏi, vậy những thứ này thì sao? Lão vương giải thích, đây là một trận pháp tổ hợp, mỗi một bộ phận của trận văn đều có tác dụng khác nhau, trận văn góc dưới bên trái tác dụng là dưỡng thi, nhưng trận văn này nếu không có linh khí tiếp tế tiếp viện, tác dụng sẽ không lâu dài, bởi vậy người bày trận, lại ở trên cơ sở này thêm một cái tụ linh trận. Chính là mấy nét bút này phía trên bên trái, dùng để tụ lại linh khí. Cung cấp cho dưỡng thi trận này, duy trì trận này vận chuyển lâu dài. Lý Mộ nhớ tới linh khí lưu động, như thực chất trên tế đàn đó, đối với lão vương bội phục sát đất. Hắn không khỏi thay giọng điệu thỉnh giáo. Vậy hai cái này bên phải thì sao? Góc trên bên phải đây là phong ấn, phòng ngừa thi thể dưỡng xong chạy trốn. Về phần cái này góc dưới bên phải, lão vương vuốt vuốt chòm râu lần nữa, nói. Nếu ta dự liệu không sai, trận pháp này, ứng đối là bố trí ở đáy nước. Trong lòng Lý Mộ chấn động, trên mặt lại chưa có bất cứ biến hóa nào, hỏi. Vì sao? Lão vương nói, hắn hẳn là lo lắng người khác phá hư trận này, lại thêm vào. Bố trí một cái phòng hộ trận, trận này cần lấy ra thủy mạch một vùng, muốn phá hư toàn bộ trận pháp này, nhất định phải phá đi thủy mạch này, hoặc là chờ thi thể trong trận pháp thực lực đủ, tự mình phá vỡ trận pháp đi ra. Trong lòng Lý Mộ nghi hoặc, trận pháp này vây khốn là thân thể Tô Hòa, vì sao ngay cả hồn phách của nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng? Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu thi thể này hồn thể vẫn còn thì sao? Vậy nàng khẳng định không thể rời khỏi trận pháp này quá xa. Lão Vương chỉ tờ giấy kia, nói, nhìn thấy trận văn ở giữa này chưa, một trận văn này kết hợp với góc dưới bên trái, hình thành một cái phong ấn phi thường lợi hại. Tuy chủ yếu là vây thi, nhưng hồn thể và thân thể cùng nguồn gốc, cũng không thể rời khỏi trận pháp này quá xa, nếu không sẽ trực tiếp tiêu tán. Mắt Lão Vương lộ ra tán thưởng, nói, người bố trí trận pháp này, là thiên tài. Năm đạo trận văn, hỗ trợ lẫn nhau, từng lòng đan vào nhau, không tồi, không tồi.